Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 28, King Yammer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới âm phù Kamikami cùng Hayashi và Ayako hiện ngay cổng vào điện Diêm La. Ở đây không khí có chút u ám và tràn đầy tử khí. Những đóm lửa lơ lửng xếp thành một hàng khá dài. Sao có nhiều ngọn lửa bay bay thế? Ayako hiếu kỳ nhìn xung quanh rồi nhìn đến những đóm lửa đó. Kamikami, đó là số người đã chết trong hôm nay. Đang xếp hàng chờ King Yammer xét duyệt. Người có công đức nhiều khi còn sống sẽ được lưu lại thân thể. Họ có thể lựa chọn được đầu thai ngay hoặc lên thiên đường sinh hoạt như một người sống bình thường. Kamikami, còn kẻ làm ác thì sẽ bị tống xuống địa ngục rửa tội, sau khi rửa sạch tội nghiệp mới được phép đi đầu thai. Còn người không thiện không ác được ngài ấy ký cho giấy phép đi đầu thai sớm. Trong khi chờ đến lượt của họ, King Yammer cũng đắp lại thân thể cho họ sinh hoạt trong một thời gian chờ đến lúc họ đi đầu thai. Kamikami giải thích rõ ràng cho hai người nghe về công việc của King Yammer. Còn phải thế nữa cơ à? Vậy người xuống địa ngục có hồi sinh lại được không Kami? Ayako lại hỏi tiếp, địa ngục cách thế giới thường một tầng không gian riêng biệt. Thuộc về không gian khác nên sân rần quyền năng sẽ không ảnh hưởng đến đó. Do đó không thể hồi sinh lại được. Kamikami nói rõ quyền năng của sân rần của mình cho Ayako nghe. Vậy là người Saiyan không có cơ hội được phục sinh rồi. Mẹ ta cũng không thể sống lại rồi. Ayako thầm nghĩ, Hayashi nghe cô hỏi liền đoán ngay ý định của Ayako, cậu tiến đến vỗ vai an ủi cô. Đừng thế chứ Ayako, lúc sống họ chinh phục hành tinh người khác đâu có nghĩ đến hậu quả ra sao. Bây giờ đi rửa tội cũng được, sau khi rửa hết tội danh thì sẽ lại có một cuộc sống mới. Biết đâu cuộc sống mới của họ sẽ vui vẻ và thoải mái hơn cuộc sống người Saiyan thì sao? Bố mẹ chúng ta cũng thế. Tớ biết rồi. Không sao đâu, việc chính của mình bây giờ là ngăn cản người biết đầu thai. Rồi 5 tháng nữa chúng mình phục sinh họ lại. Ayako cười nhẹ gật đầu. Hai người đi mau lên, đừng đứng mãi ngoài cổng như thế. Ngài King Yammer rất nóng tính đấy. Kamikami thúc giục hai người. Cả hai nghe thế liền nhanh chân theo sau Kamikami đến gặp King Yammer. Cả hai đều hiểu mình có việc nhờ ông nên không thể để lại ấn tượng quá xấu cho King Yammer được. Khi đi vào đến cung điện thì cả hai ngỡ ngàng nhìn đến thân hình cùng chiếc bàn khổng lồ của King Yammer. Ông đội nón màu tím có hai chiếc sừng trâu trắng, mặc một bộ đồ vest cũng có màu tím nhìn rất lịch lãm và tao nhã. Nhưng thân hình lại quá to lớn và đồ sộ dọa sợ Hayashi và Ayako một lúc. Lão già Kami kia, ông đến đây làm gì? Còn dẫn theo hai người sống đến đây nữa? Âu, hai người này là người Saiyan mà, nhưng lại hiền lành đến lạ thường nha. King Yammer nhìn thấy Kamikami liên quát lớn rồi mới nhìn kỹ hai người trước mặt. Chào ngài King Yammer, hai người họ có việc cần ông giúp đỡ nên tôi dẫn họ xuống đây diện kiến ngài. Kamikami rụt rè rất sợ ông nổi giận. Vậy hai người tìm ta có chuyện gì không? Mau nói nhanh lên, ta đang rất bận đấy. King Yammer nghe vậy liền hỏi hai người. Chào ngài King Yammer, tôi đến hỏi một việc. Toàn thể người dân ở hành tinh Bết Chết ở một năm trước đã được đầu thai chưa ạ? Hayashi cũng lễ phép chào ông và hỏi trước vấn đề quan trọng. Người biết sao? Hai người chờ chút để ta tra một lúc xem. King Yammer nói xong rồi lấy một quyển sổ khổng lồ và lật rất nhanh. Và rất nhanh ngài đã tra rõ ràng và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết khi còn sống không có tội nghiệp gì, nhưng vì số lượng người đầu thai trước họ quá đông nên ta xét duyệt 2 năm sau, tính từ lúc chết đi sẽ đến lượt đầu thai của họ. Hiện tại ta đắp lại thân thể họ và đang sinh hoạt ở một góc trên thiên đường để chờ thời gian đến rồi đi đầu thai. Có cần ta cho người thông báo cho hai người đến thăm để bọn họ xuống đây gặp một lần không? King Yammer tỏ ra rất rộng lượng khi cho phép hai người gặp lại người biết một lần. Hayashi và Ayako cùng lúc cúi thấp xuống. Vâng, nếu có thể gặp lại dù chỉ một lần đã là rất tốt rồi. Chúng tôi xin cảm ơn ngài. Cả hai không ngờ King Yammer nhìn nóng tính thế mà lại rất tốt bụng. Vậy hai người đi theo quỷ sai ra ngoài chờ đi. Bên ngoài rộng lớn hơn, các ngươi không thể ở trong điện này để gặp nhau và trò chuyện, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của ta. Ta sẽ cho người lên đó thông báo lên để bọn họ xuống đây để gặp hai ngươi. Các ngươi có thời gian gặp nhau là 1 giờ, nói được gì thì nói hết đi. King Yammer sai một quỷ sai đưa Hayashi và Ayako cùng Kamikami đi ra bên ngoài. Còn ông thì sai thêm một tên quỷ sai khác đi máy bay lên thiên đường để truyền tin cho người biết. Vâng, cả ba cúi chào King Yammer thêm một lần nữa mới theo quỷ sai ra ngoài. Bên ngoài bãi sân rộng bên cạnh điện âm phủ, cả ba người trò chuyện trong lúc chờ đợi. Kami, ta nghĩ là chắc không thay đổi được thời gian đầu thai của người biết đâu. Theo như King Yemer nói 2 năm sau toàn bộ người biết sẽ được đầu thai kể từ khi bọn họ chết đi. Các ngươi biết chính xác ngày chết của họ không? Hayashi, thế à, tôi không thể xác định được ngày chết chính xác của họ được. Nhưng tôi biết họ chết vào khoảng thời gian là Yan-X-749. Ayako, Kami, theo như cách tính của King Yemer thì 1 năm có bao nhiêu ngày? Theo cách tính chung của toàn vũ trụ thì 1 năm có 365 ngày nhưng lại có một số hành tinh có cách tính 1 năm khác so với cách tính chung. Điển hình như Namek tinh, quê hương của ông 1 năm chỉ có 130 ngày thôi. Kami, King Yemer quy định 1 năm như ở trái đất, tức là 1 năm sẽ có 365 ngày tất cả và được chia thành 12 tháng, tháng 2 sẽ có 28 ngày. Ayako, vậy là như cách tính chung rồi. Tớ tính tệ nhất là ngày 1 Yan-X-749 đi. 2 năm sau sẽ là 1 Yan-X-751. Mà bây giờ là giữa tháng 3-X-750. Hơn 5 tháng nữa Dragon Ball mới hoạt động sẽ là ở khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 5-X-750. Tức là thời gian cho chúng ta chỉ còn lại hơn 3 tháng thôi đấy Hayashi. Hayashi, thời gian khá gấp nha, nhưng nếu có radar của Son Goku thì chúng ta vẫn còn kịp để tìm Dragon Ball. Không sao đâu cậu đừng lo, ngày 7 tháng 5 là ngày Tenkaichi Budokai được tổ chức. Lúc đấy chúng ta có thể nhờ cô bạn Bulma của Son Goku làm giúp mình một chiếc radar giống vậy là được rồi. Ayako, tuy gấp như vẫn còn cơ hội, lúc đấy bọn mình nhờ cô Bulma gì đó làm ra 2 cái radar cho tớ và cậu. Sau đó chúng ta đi chia ra đi tìm Dragon Ball sẽ nhanh hơn. Hơn nữa cậu Son kia cũng đi tìm lại kỳ vật của ông nội cậu ấy nên sẽ là 3 người cùng lúc đi tìm. Tớ tin có 3 người chúng ta cùng tìm chỉ 7 Dragon Ball sẽ rất nhanh thu thập đủ. Hayashi, ha ha ha, đúng vậy hy vọng vẫn tràn trề mà. Bây giờ cứ việc chờ thôi. Lát nữa gặp lại họ nói cho họ tin vui này luôn. Khoảng 30 phút sau, một chiếc máy phi cơ bay xuyên qua đám mây vàng và đáp xuống trước mặt 3 người. Trên phi cơ chỉ có 4 người đi theo là quốc vương Bết, bác Hyuga và cô Hiroko cùng với quỷ sai được King Yemer giao nhiệm vụ đi báo tin. 3 người đều có một chiếc vòng sáng trên đầu, cả 3 khi nghe quỷ sai báo tin có 2 người đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đoán được 2 người đó chắc chắn là Hayashi và Ayako nên hết sức lo lắng. Họ đều nghĩ làm sao lại có người quen đến thăm họ chứ? Nơi này là âm phủ mà chỉ có người đã chết mới xuống. Cả 3 người đều tưởng rằng 2 bé con đã chết nên cùng xuống đây và muốn gặp lại mọi người. Nhưng khi gặp được thì thấy Hayashi và Ayako rất bình thường, trên đầu cũng không có vòng sáng như họ nên thả được tảng đá lớn đang treo trong tâm mình. Quốc vương xuống phi cơ đứng yên mà cười. Riêng bác Hyuga và cô Hiroko thì chạy nhanh xuống lần lượt ôm chặt lấy Hayashi và Ayako. Hai mắt đẫm lệ, ha ha ha ta cứ tưởng 2 đứa chết theo chúng ta rồi chứ. Bác Hyuga cười lớn rất thoải mái. Đúng thế nha cô tưởng nhóc tức giận mà đi tìm tên kia báo thù cho mọi người. Nhưng nhóc đánh không lại bị bại trận mà chết đây. Cô Hiroko cũng nức nở. Hì hì tên kinh câu kia sớm muộn gì cháu cũng đi tìm hắn tính sổ thôi. Mọi người thế nào rồi? Sao chỉ có cô cùng bác và quốc vương xuống đây thôi? Ayako gặp lại cô Hiroko cũng rất vui vẻ, rơi nước mắt mà nói chuyện. Vì máy bay quá nhỏ nên chỉ có thể chở được 4 người thôi. Chúng ta lại là người thân với 2 nhóc nhất nên mới đi theo đại diện cho mọi người xuống đây gặp 2 đứa. Hyuga đứng bên cạnh cũng lên tiếng trả lời, tuy chúng ta chết rồi, nhưng cũng sống rất tốt trên thiên đường. Chỉ vài tháng nữa chúng ta cũng được hồi sinh với một thân phận khác. Lúc đấy chắc không còn nhớ gì đến 2 đứa đâu, chắc đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Hiroko cũng vui vẻ nhưng lại có chút không nở. Ha ha cô với bác cùng mọi người yên tâm đi, cháu có cách giúp mọi người sống lại và sống lại cuộc sống yên bình hơn trước nữa cơ. Cho nên thời gian chúng ta gặp lại sẽ còn dài dài. Hayashi cười nói với 3 người, ha ha ha, nhóc không đùa ta đấy chứ, chết rồi làm sao sống lại được, hơn nữa nhà cửa cùng cả hành tinh Bết cũng không còn. Làm thế nào hồi phục lại được như xưa chứ, quốc vương đứng đấy cũng lên tiếng, hành tinh Bết cùng các thành phố thôn làng đã khôi phục như xưa rồi. Hơn nữa lại được bao phủ bởi một không gian vô hình. Chỉ có người Bết mới nhìn thấy và ra vào tự do, còn người khác muốn vào cũng phải thông qua sự đồng ý của quốc vương. Hành tinh Bết bây giờ rất an toàn. Hayashi nói tiếp, âu chuyện đấy mà vẫn có thể làm được sao? Cả 3 người đồng thanh, thì bọn cháu đi thu thập 7 Dragon Ball rồi triệu hoán Sunrun. Quyền năng của Sunrun có thể thực hiện mọi điều ước bất kỳ. Bọn cháu ước cho Beth khôi phục và giấu đi hành tinh khỏi ánh mắt và sự điều tra của người hành tinh khác. Hayashi giải thích, mấy tháng tiếp theo bọn cháu lại tiếp tục đi thu thập Dragon Ball, sau đó nhờ Sunrun cứu sống mọi người. Nhưng thời gian chỉ có 3 tháng, hy vọng vẫn còn kịp. Ayako nói tiếp lời của Hayashi, thật thần kỳ như vậy, chúng ta có thể đầu thai vào cuộc sống mới đã rất vui mừng rồi. Nhưng thật sự nếu chúng ta có thể trở lại cuộc sống trên hành tinh Beth thì điều đó càng tuyệt vời hơn. Cảm ơn hai đứa đã giúp chúng ta có hy vọng trở lại cuộc sống cũ. Quốc vương nghe vậy tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn cảm ơn cả hai người. Tuy không biết có thật không, nhưng ta tin hai đứa. Nếu có thể thì tốt nhưng nếu không kịp thời gian thì cũng không sao đâu. Cháu đừng gây áp lực quá lớn cho mình. Hiroko cũng lạc quan nói với Ayako. Không sao, bọn cháu sẽ cố hết sức mình làm cho mọi người trở về cuộc sống trước kia. Chắc chắn sẽ như thế. Ayako càng thêm quyết tâm. Vậy ta cảm ơn hai đứa trước vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyuga cũng không để ý cười trả lời. Thời gian gặp gỡ vui vẻ nhưng cũng qua rất nhanh. 1 giờ để gặp nhau mà kinh Yemer cho đã cũng đã kết thúc. Đã hết giờ rồi, mấy vị tạm chia tay đi, hai người này còn sống không thể ở âm phủ quá lâu được. Ông Kami, ông mau đưa hai người họ trở lại dương gian đi. Không thôi kinh Yemer sẽ lại nổi giận đấy. Tên quỷ sai đi ra và hối thúc bọn người. Thôi, cũng đến lúc phải chia tay rồi. Hai đứa mau trở lại đi. Cứ tiếp tục thoải mái mà sống cho thật tốt là chúng ta vui rồi. Đừng gây áp lực quá lớn cho chính mình. Chúng ta cũng trở lại thiên đường chờ đầu thai đây. Hiroko ôm chặt Ayako rồi nói lời tạm biệt. Hyuga và quốc vương cũng ôm chầm lấy Hayashi. Sau đó đi theo quỷ sai lên máy phi cơ bay xuyên qua tầng mây dày đó. Hayashi và Ayako nhìn theo chiếc phi cơ cho đến khi mất hẳn mới theo Kami vào điện cảm ơn và tạm biệt King Yemer. Sau đó cả ba mới trở lại điện Mami ở Dương Thế. Cách chương.